Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó lo lắng hỏi, nếu hắn bỏ đi rồi thì nó sẽ ở đây một mình, rất chán, không có ai xem phim cùng rồi. Nếu Anna mà biết trong đầu nó bây giờ nghĩ như thế này thì sẽ một cước đá. Chân mình vì tại sao lại giao du với con nhỏ tuyệt tình như thế này đây? Không có, anh lên đây thay đồ mình đi chơi thôi. Trời, làm em cứ tưởng. Nó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng hắn sau khi nghe câu nói của nó thì muốn chọc một chút, giả bộ hốt hoảng nói. Em vừa nói cái gì đó? Chương 22, là bạn gái của anh. Nó hoảng hồn, mình đâu có nói gì sai đâu. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, đậm chất nghi ngờ. Tôi nói gì à? Em vừa mới xưng em với anh đó. Anh nhìn thẳng vào mắt nó nhìn cười. Có gì đâu, đâu phải tôi nói lần đầu. Không, cái mắt cười là khuôn mặt biến hóa khôn lường của em kìa, y như là con tắc kè vậy. Mắt cười lắm sao? Nó bực dọc khi thấy hắn cười ngả nghiêng như vậy, tức giận đi tới cửa sổ, đá đá. Bất ngờ hắn ôm nó từ đằng sau. Đây là lần đầu tiên ôm nó đúng nghĩa, tim nó đập điên cuồng, mặt đỏ chát như nhỏ ra máu vậy. Anh xin lỗi. Hơi thở của hắn thả vào tay, cảm giác nhộn nhột tê tê. Cố gắng đẩy hắn ra, nếu không sẽ đau tim mất thôi. Nhưng hắn đâu có dễ buông tha cho nó. Càng dùng dãy thì càng ôm chặt. Anh thích em rồi. Có phải em nên chịu trách nhiệm hay không? Sao? Đây là tỏ tình sao? Là lần đầu tiên nó được tỏ tình nha. Thấy người trong ngực im lặng không nói lời nào, hắn cũng bắt rất dị lắc đầu, nói tiếp. Thôi được rồi, sau khi chúng ta đi chơi về, em phải có câu trả lời, được không? Hắn quay người nó lại, cho nó nhìn thẳng vào mắt của mình thâm tình nói. Nó không nói gì mà chỉ gật gật, rồi một mạch bỏ ra ngoài. Anh ở đây cười cười, thật là dễ thương mà. Nó xuống nhà mà cứ lấy tay quạt quạt, nóng thật. Ngồi vào bàn ăn trong nhà bếp nhìn bà lây hoay. Còn nóng mà. Tự nhiên cái con tim đập nhanh, mặt thì đỏ chét đó gì. Bà cười nói. Thằng Hạo, nó làm gì con à? Sao dì biết hay vậy? Nam ôm con như vậy nè dì, không lẽ con bị bệnh gì rồi? Hả, con thích thằng Nam nên mới như vậy đó. Thế sao? Nói thích hắn thật rồi, tối nay phải trả lời liền mới được. Hắn thấy nó lấy tay quạt quạt mặt thì thật là mắc cười mà. An, mình đi thôi. Hắn vào bếp kéo tay nó đi mà không thèm nhìn mặt bà. Con đi đâu đó? Đi bụi. Hắn dẫn nó tới khu vui chơi. Nó thì vui hết biết, vô cùng thích thú với cái trò tạo lượn siêu tốc. Ngồi vào đầu tàu, khi tàu bắt đầu chạy, ai cũng thi nhau la hét. Nó với hắn cũng vậy, nhưng không phải vì sợ mà là vì thoải mái. Cảm giác rất là quấn đôi vui. Đưa hai tay lên trời la hét, cảm giác thật là tuyệt quá đi. Xong rồi vào nhà ma. Bây giờ hắn cảm thấy chơi với nó thật là tuyệt. Lúc trước ở Mỹ cũng đi khu vui chơi, nhưng ai cũng sợ nên không có ai chơi những trò chơi cảm giác mạnh với mình. Bây giờ thì rất tốt rồi. Nó không những không sợ mà còn rất ghiền. Hai người chơi hết trò này tới trò khác, chơi quên cả thời gian. Bây giờ cũng đã gần tối nên hắn dẫn nó đi ăn luôn. Hắn dẫn nó tới tiệm gà rán. Ăn xong hắn nói đi mua gì đó nên kêu nó đứng chờ tại con đường kế tiệm. Nhưng mà... Hey, cô em làm gì đứng đây một mình vậy? Một tớp người đi lại phía nó, khuôn mặt người nào người nấy cũng chẳng ưa một tí nào. Mặc đồ còn phát ra cái mùi kỳ lạ nữa chứ. Tính tiểu thư của nó là phát tán. Bác sát lấy tay che mũi, liếc mắt nhìn về phía mấy người đó. Còn chảnh nữa à? Một người trong đó lấy tay của mình sờ vào má của nó. Ngay lập tức, nó lấy tay đẩy ra, lạnh giọng nói. Biến đi. Người kia tất nhiên là bị sợ khiêu khích của nó mà phát khùng, lấy tay tán nó một cái. Đây là lần thứ hai nó bị tán rồi, tức giận đá hắn một cái. Mấy người kia thấy vậy thì cười mỉm một tròn, rồi nhào vô người của nó, giữ tay chân nó lại, một người khác thì giữ mặt nó, tỉnh hồn nó, nhưng mà thật may mắn. Mấy người cút hết cho tôi. Một giọng nam vang lên, một lần nữa không phải là hắn, mà là anh. Anh bay lại đấm cho mấy người đó mấy phát. Nhưng dân bộ đội đây phải là mình danh thôi. Thằng chó, hôn hồn thì biến đi. Anh là một chân đá vào mặt người đó. Mấy người kia nhất thời vội vàng ôm bụng bỏ chạy. Này, em không sao chứ? Anh lại gần nó hỏi. Nước mắt rơi xuống, nó không nói gì mà chỉ đứng đó khóc. Anh không biết phải làm sao, chỉ ôm nó, hai tay ôm chặt người nó. Lại một lần nữa anh đến sau, ta cầm hai hộp sữa đốt xuống đất. Hai chỉ đi một chút mà lại xảy ra chuyện. Tự cười xỉu bản thân. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không ngại ngần mà tới đánh anh một đấm, rồi dành nó trở về. Nhưng hôm nay, buổi sáng hắn mới tỏ tình với nó, mà buổi tối nó lại ôm một người con trai khác, không phải là hắn. Làm sao hắn có thể chấp nhận đây? Lấy điện thoại nhắn tin với nó. Tự về đi, tôi có việc. Lại một lần nữa hiểu lầm, họ sẽ giải quyết ra sao? Chương 25. Sau đó, nó được anh đưa về nhà, tâm trạng chẳng mấy tốt mà còn có cái tin nhắn của hắn. Tâm trạng không tốt khiến bệnh của nó tái phát, lạnh lùng ít nói. Đã sao đây, rõ ràng là cùng mình đi ăn sau đó lại về trước. Tin nhắn chẳng có một chút thành ý gì hết. Chú, anh Nam về chưa? Ủa, không phải là nó đi chung với con sao? Ông thấy sắc mặt của nó không tốt, mắt còn rất đỏ, hình như là khóc mà còn khóc rất nhiều. Quan tâm hỏi, con bị gì đó? Con gặp một đám du côn. Cái gì? Thế con có sao không? Con không sao, anh Hạo cứu con. Là bạn của thằng Nam. Thế thằng Nam đâu? Anh ấy đi đâu mất tiêu rồi, còn nhắn tin cầu cằn kêu con về trước. Thôi con lên phòng trước đây. Nó đi lên phòng, nhìn hai ông bà nhìn nhau, thở dài. Ông lên tiếng trước. Chắc thằng Nam thấy hai đứa đó làm gì, nơi mới như vậy. Chắc là đi uống rượu hả ông? Hờ, để tôi kêu người đưa nó về. Thằng này làm như uống rượu là được chắc. Thôi, tôi lên phòng xử lý cái này đã. Nói xong bà đi lên phòng, ông tự gọi điện. Nó ở trên phòng suy nghĩ. Có phải hắn thấy nó ôm anh, nên mới như vậy phải không? Đối xử với nó như vậy. Không lâu sau có người đưa hắn về trong tình trạng say khướt, đưa hắn lên phòng, còn hắn thì không ngừng hét về, phản bội. Em là đồ phản bội, anh thích em như vậy mà. Hắn nhìn thấy bà thì cười nói, mẹ à, An không thích con, An thích thằng Hạo đó. Con thích An lắm mẹ à. Bây giờ con chẳng còn cô ấy nữa, cô ấy muốn thích ai thì thích, chẳng liên quan tới con. Nó sau khi nghe xong thì buồn lắm, đóng cửa phòng lại, rượt dài xuống cánh cửa. Nước mắt không biết tại sao lại chảy ra. Tâm trạng của nó rỗi lắm rồi. Mỗi lần hắn giận nó là không tự chủ khóc như vậy. Nhưng hắn có biết đâu chứ. Lúc nãy trong đầu nó duy nhất chỉ có hắn. Nó luôn muốn hắn ở bên cạnh nó. Nhưng thì sao chứ. Hắn luôn luôn hiểu lầm nó, luôn nghĩ nó thích người khác. Sao dù một lần hắn không nghĩ nó thích hắn chứ. Không phải hắn tự tin lắm sao? Tại sao hắn không thử một lần tin tưởng nó chứ? Lần nào cũng như thế. Mỗi lần nguy hiểm đều là anh cứu nó cả. Anh dỗ nó khóc. Tại sao một lần thôi nó không thích anh chứ? Anh tốt như vậy mà. Mỗi lần nước mắt không khóc nữa. Sáng nó sẽ nói chuyện với hắn. Nó hết tất cả. Nói nó thích hắn. Nói nó còn hắn. Nói hắn đừng hiểu lầm nó. Nói tất cả những điều nó suy nghĩ. Vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Sẽ không còn hiểu lầm. Nó với hắn sẽ thân thiết như lúc trước. Nói hết tất cả. Chương 24. Sao tôi là không thích Hạo chứ? Sáng sớm, nó dậy hơi sớm, mới 5:45. Nó đi xuống bếp, thấy hắn ngồi ở ghế, tay chống cằm suy nghĩ điều gì đó. Vừa nhìn thấy nó, hắn đứng dậy liền, bước chân như là vội vã tránh nó vậy. Nhanh hơn một chút, nó nắm tay của hắn. Đi ra đây nói chuyện một chút, có được không? Còn chuyện gì để nói sao? Nói như vậy nhưng hắn vẫn bước theo nó ra vườn. Không phải như anh thấy đâu mà. Nó nhìn thẳng vào mắt của hắn nói. Anh cũng nhìn nó lạnh giọng nói. Tôi thấy gì liên quan gì tới em sao? Em cũng hay lắm. Tôi nói tôi thích em. Ngay tới đó em đã đi thân mật với người con trai khác. Không như anh nghĩ đâu. Anh không thể nghe tôi nói sao? Tôi chẳng thể tin nữa rồi. Tôi vẫn tin vào mắt của mình hơn là lời nói. Anh cứ nhìn như vậy mà nói tôi thích người khác sao hả? Nó chẳng hiểu tại sao nó lại khóc nữa rồi. Có gì đáng buồn đây chứ? Ừ, đó thì sao? Bây giờ thì tôi chẳng còn em nữa rồi, nên có thể thu lại cái nước mắt của em được rồi đó. Được. Vừa nói nó vừa lấy tay lay lay nước mắt. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi thật ngu đi khi không thích một người tốt như Hạo mà lại thích một người như anh đây. Nói xong nó liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Hắn thì đứng ở đây mà tự cười mỉa. Lại còn kiểu Hạo thân thiết như vậy. Thích mình. Nực cười. Sao lúc trước không nói? Bây giờ nói thì có lợi ích gì? Đang miên man suy nghĩ, hắn thấy nó xách ba lô với cái túi đi ra khỏi nhà, mắt còn khóc nữa. Đi rồi, tất nhiên phải đi thôi, dù gì cũng không thể đối mặt được nữa. Nam, còn Thế An ở đâu không? Bà thấy hắn thì lớn giọng hỏi, hắn tất nhiên là thành thật trả lời. Cô ấy đi rồi, mới hồi nãy. Chắc bà nó về rồi đấy. Ừ, không sao, không thấy nó cứ tưởng nó đi đâu. À mà, tỏi còn có nói gì sai không? Đâu có, còn nói những gì cần nói thôi. Nói gì? Nói là An là đồ phản bội, nói con không cần nó nữa, nói con thích nó, mà tại sao nó lại đi thích thằng Hào, rồi còn khóc sướt mướt. Eo ơi! Thật hả mẹ, hồi nãy con nói chuyện với cô ấy ở ngoài sân, cô ấy nói là con hiểu lầm cô ấy cái gì gì đó. Mà sao con lại đi về trước thế? Con thấy An với Hào ôm nhau. Nó bị bọn du côn bắt nạt, nếu không có thằng Hào, không biết chuyện gì xảy ra rồi. Cái đồ gan bóng gan gió, thật là... Thật sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao? Giống như lần trước nữa sao? Đều là tại mình hết. Lần nào cũng vậy, bao nhiêu lần đều không phải mình ở bên cạnh An. Mình còn nói những gì không nên nói nữa. Giờ phải làm sao đây? Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ? Thật là... Sau khi nghe câu nói của mẹ, hắn tức tốc chạy lên phòng thay đồ đi học. Rồi vì hắn nghĩ nó sẽ đến trường, thả là một lần nữa sẽ ổn thôi. Nhưng không, nhưng hắn sẽ không biết được. Nó bây giờ đang ngồi trên máy bay tư nhân bay qua Anh. Chương 25. Này, anh yêu em là thật. Thật ra lúc sáng, ba có gọi cho nó là chỉ nhắn bên anh xảy ra một chút trục trặc, nhờ nó qua giúp một tay. Nên nó mới quyết định nói chuyện với hắn một lần, rồi nó đi qua anh. Nhưng bây giờ, trong khi nó đang ngồi trên mây, cách nửa vòng trái đất, có người đang phát điên vì nó. Đến trường, hắn chẳng thấy nó đâu cả, chạy đến nhà thì cũng không có nó. Chạy về nhà, ba mẹ cũng không biết. Hắn đi tìm khắp nơi, tất cả các phương tiện đi ra nước ngoài đều không có tên nó. Lượt tìm khắp cả nước đều không thấy nó. Không phải chỉ có một mình hắn, mà anh cũng vậy, cũng lo lắng không kém gì. Tất cả đều hỗn loạn vì nó. Thoáng cái đã 9 ngày trôi qua, ai cũng đau khổ. Trong khi ở London, trong một tòa nhà lớn, nó đang đứng đối diện với ba mình. Đi tham quan nơi này với con đi ba. Con kêu Vivian đi với con ấy. Con không muốn, ba phải cảm ơn con chứ. Con thức gần 7 giờ đêm vì ba rồi đấy. Thời gian ngủ trưa tới 30 tiếng. Hay, con hai ngày này hết chơi rồi lại ăn, không bù được 7 ngày sao? Ba có biết con bỏ lại tất cả để qua đây với ba không? Hớt, ba phát hiện từ lúc con qua đây, con nói chuyện nhiều hơn thì phải. Thằng Nam thật sỏi. Ba đừng nhắc tới anh ta nữa. Không phải hai người kia nói là tụi con rất thân sao? Giận nhau à? Anh ấy không tin con, nếu con đi thích người khác, anh ấy cũng hết thích con rồi. Nhắc tới là thấy bực rồi. Ai nói anh hết thích em? Một giọng nam vang lên, nhưng lần này không phải là anh nữa, mà là hắn. Phải cầu xin lắm, hắn mới moi được thông tin từ mẹ. Dùng mọi cách, ngay từ khi biết thông tin, hắn lập tức bay qua đây. Hơn là tập đoàn ba nó rất lớn, điều tra một chút là ra. Sau khi nghe được tiếng, hai cha con đều đồng loạt chỉ mắt về phía hắn. Hắn gật đầu chào. Chào bác. À, Nam à, lâu rồi không gặp con. Hi, con khỏe. Ta biết con qua đây không phải chào hỏi rồi về. Đi đi. Khi có sự cho phép của phụ huynh, hắn ngay lập tức vui ra mặt, nắm lấy tay cô. Cho con mượn cô ấy mấy tiếng. Cảm ơn bác. Hơ, bác, bỏ tôi ra coi. Người bị hại còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi rồi. Hắn kéo nó vào lối cầu thang thoát hiểm, hai tay chẳng nói lại. Thật sỏi nhờ, em biết anh tìm em tới phát điên hay không? Nó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi lồng sắt nhưng bất thành. Này, anh muốn điên hay không là tùy anh, nói với tôi làm gì? Hình như em càng ngày càng hư rồi thì phải. Biến ra, không phải anh nói là anh không còn tuổi nổi sao? Anh không thèm đến câu nói của nó, mà nói một câu không liên quan. Hình như em nói thích anh thì phải, vì như thế anh mới lặn lội đường xa qua đây đây. Nhìn thấy mặt anh đã tôi thấy ghét rồi, hết thích rồi, không thèm thích nữa. Nó bực quá, nói mà cứ nhắm mắt nhắm mũi lại, lớn giọng nói. Hề, hey, có thích rồi mới hết thích, đúng không? Sau câu nói này, hắn cứ nhắm thẳng vào môi nó mà đáp xuống. Nó im luôn, không phản ứng gì, tim thì đập thình thịch, cứ như là muốn nhảy ra ngoài. Hắn thả nó ra, thật thích, mày sao có được hôn như vậy thì thích biết mấy. Xem ra tim em thành thật hơn nhiều thì phải. Chết đi! Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Thôi anh xin lỗi, là anh sai, anh không đúng, tha cho anh. Hắn bày ra bộ mặt yêu nghiệt hết sức có thể, nhưng đối với nó thì càng nhìn càng muốn đánh. Anh yêu em. Nó sau khi nghe thấy thì chẳng biểu hiện gì mà quay mặt ra phía khác. Này, anh yêu em là thật đấy. Thì tôi đâu có nói là giả đâu. Thế sao em chẳng nói gì hết vậy? Tôi đang thắc mắc. Mới 9 ngày trước thì nói là thích, sau đó thì nói là yêu. Con trai đúng là sáng nắng trời mưa, chưa là tạnh. Nó biểu môi bất mãn nói ra lòng mình. Thật là, không biết lời hắn nói có thể tin được hay không. Chẳng sao cả, miệng yêu hay thích cũng cùng là một người, không phải sao? Nó cũng chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Hắn hồ vào má nó một cái. Nó lấy tay chùi chùi, sau đó lên tiếng. Này, anh ít biến thái lại có được hay không hả? Suốt ngày không ôm thì hôn. Đó là cách anh thể hiện tình cảm, hay là em muốn hôn kiểu Mỹ? Kiểu Mỹ hả? Là hôm sau ấy. Hắn cười gian nói. Thôi thôi, không hợp lứa tuổi một tí nào. Ngày hôm sau đó, hai người nắm tay toàn tàn đi dạo quanh vòng Luân Đôn, mà chẳng đối hoài gì tới việc sắp thi học kỳ 1. Ở đây rất lạnh, nhưng đơn giản là họ ở bên nhau, cùng nhau nắm tay đi khắp nơi. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế. Sau khi đi chơi về, hắn và nó liền nắm tay tới trường. Em đi nói chuyện với anh chút. Anh thấy nó đi học thì rất vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy họ tay trong tay thì... Được, nó tất nhiên là đồng ý, nhưng người nào đó thì không chịu buông tay. Nó thấy vậy, liền bấm tay hắn một cái. Sao sân trường? Em đi đâu vậy? Anh tìm em quá trời. Hơ, em đi qua anh, giúp ba. Em đi qua anh, giúp ba. Trời, vậy mà anh cứ tưởng nhà em là mafia chứ. Anh lộ ra cái vẻ mặt ngạc nhiên, nó thì cười cười. Người nào đó từ xa tức giận đá cây. Nó cái gì mà cười chứ? Anh muốn nói cái này. Hả? Nếu anh gặp em trước, em sẽ thích anh chứ. Nó không do dự gì, liền nói. Tất nhiên, anh tốt như vậy, có khi em còn yêu anh say đắm luôn á. Không còn phải an ủi anh chứ. Không. Vậy cho anh ôm một cái, ngày mai anh sang Pháp rồi. Không đợi anh hành động, nó đã chủ động ôm anh mà không biết rằng một ngọn núi lửa đang phun trào. Anh cũng không ngần ngại mà ôm lấy nó. Mối tình đầu của anh phải tạm biệt rồi. Sau đó, nó và hắn đứng trên sân thượng, nó ngã đầu vào vai của hắn, cảnh tượng rất là đẹp mắt. Hồi nãy nó cái gì vậy hả? Hảo nói, nếu em gặp anh ấy trước, em sẽ yêu anh ấy chứ. Bằng tuổi đừng có kêu bằng anh, mà em trả lời như thế nào? Mình là bạn cũng bằng tuổi đấy. Em với anh có quan hệ khác nha. Quan hệ gì? Có hành động thân mật trên mức bạn bè hả? Không nói với em nữa. Rồi em trả lời sao? Em nói tất nhiên, anh ấy tốt như vậy mà. Vậy đó. Em tin anh giết em không? Anh không nói giỡn đâu nha. Nói như vậy thì thôi đi, còn ôm nữa chứ. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, hô vào má của hắn. Xì, em càng ngày càng hư rồi. Nhưng mà anh thích em hư hơn. Nói xong còn không biết xấu hổ chỉ vào môi. Biến thái. Không biến thái làm sao em yêu anh chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net